Anh rể đến rồi, chương 11, văn học thật hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hoa kiêu ngạo nói, con trai, mọi chuyện đã xong chưa, việc này. Lý Văn Học giật giật khóe miệng, anh ta vừa gọi cho Vương Triều Long, giám đốc khách sạn Nghiêu Châu, nhưng người này lại không nể mặt, chưa nói xong đã cúp điện thoại. Lúc này, Lương Vi Vi đi tới, cúi đầu và nói, phòng đã chuẩn bị xong, quý khách vui lòng đi theo tôi. Triệu Na nghiêng người hôn lên mặt Lý Văn Học, biết ngay là chồng em rất lợi hại mà. Sau một hồi kinh ngạc, Lý Văn Học hôn lại Triệu Na và mỉm cười. Đó là đương nhiên, còn không xem chồng em là ai. Anh ta cảm thấy, vừa rồi Vương Triều Long không phải không cho anh ta mặt mũi, mà là bận nói chuyện nên trong nháy mắt đã sắp xếp cho anh ta chăng? Lương Vi Vi liếc nhìn Lý Văn Học với vẻ khinh thường. Đang định nói ra sự thật, lại thấy Sở Thiên Hoài nháy mắt với mình, nên không nói nữa. Khi mọi người trong nhà họ Lý biết anh đã đặt phòng riêng thì chắc chắn sẽ gặng hỏi. Sở Thiên Hoài lại không muốn giải thích với bọn họ. Lương Vi Vi đưa mọi người đến phòng VIP Hải Đường trên tầng 2. Chẳng bao lâu, đủ loại món ngon đã được bày biện ra. Trong sảnh khách sạn, một nhóm nam nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Người được vây quanh là Quảng Mi Nhi. Vương Triều Long nghiêng người dẫn đường. Lương Vi Vi vội vàng ra tiếp đón. Khi vào thang máy, cô ấy đến gần Quảng Mi Nhi và nói, sếp Quảng, vừa có người mang theo danh thiếp của sếp đến khách sạn để tiêu tiền. Quảng Mi Nhi sửng sốt một lát, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tôi biết rồi, tiệc mừng thọ tiến hành được nửa chừng. Lý Kiến Hoa đặt đũa xuống, nói, Văn Học, quà con chuẩn bị cho ông nội đâu? Lý Văn Học lấy từ trong túi da của mình ra một chiếc hộp tinh xảo có in logo Rolex bắt mắt. Trời ạ, đó là một chiếc Rolex. Đúng là quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Kiêu. Văn Học thật hào phóng. Mọi người trong hội trường lại kêu lên. Lý Quốc Lương giả vờ tức giận nói. Văn Học, không phải ông nội trách cháu. Nhưng cháu mua thứ đắt tiền như vậy làm gì? Lý Văn Học mở hộp, lấy ra chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, ném chiếc hộp vào thùng rác trong góc, cười nói, sinh nhật của ông nội đương nhiên phải hoành tráng rồi. Anh ta bước tới, đeo đồng hồ vào cổ tay Lý Quốc Lương và hỏi, ông nội, ông có thích nó không? Lý Quốc Lương vui mừng đến không ngậm được miệng, không ngừng gật đầu, thích, thích. Tầm mắt của Sở Thiên Hoài rơi vào cổ tay Lý Quốc Lương, trong mắt hiện lên một tia thích thú. Trong ngần ấy năm du lịch vòng quanh thế giới, anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh có thể biết ngay chiếc đồng hồ đó là hàng giả. Lý Văn Hóa cũng bưng hộp quà đi đến trước mặt Lý Quốc Lương, cười nói, ông nội, đây là quà cháu chuẩn bị cho ông. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một tượng Phật bằng ngọc rất bình thường. Lý Văn Hóa nói, một chút quà mọn này vẫn còn kém xa so với chiếc Rolex của Văn Học. Lý Quốc Lương nói, đều là lòng hiếu thảo của các cháu. Ông nội rất vui vẻ. Lý Kiến Thiết nhìn Lý Nguyệt Mai chế nhạo, Nguyệt Mai, em đã chuẩn bị quà gì cho bố chúng ta vậy? Cái này. Vẻ mặt của Lý Nguyệt Mai có chút ngượng ngùng. Hai vợ chồng mua hai cây thuốc lá Trung Quốc và một chai rượu Mao Đài. Ban đầu họ nghĩ như vậy khá ổn rồi, nhưng so với hai món quà trước mặt thì xấu hổ quá không dám lấy ra. Lý Kiến Hoa cười nói, Nguyệt Mai còn đang sống chật vật, anh cả, đừng làm em ấy khó xử. Mọi người trong hội trường đều nhìn gia đình Lý Nguyệt Mai với ánh mắt khinh thường. Kiều Thi Thi thở dài và đôi mắt cô trở nên u ám. Trong lòng Sở Thiên Hoài dao động, anh đột nhiên nhớ tới hộp quà Quảng Mi Nhi ném cho anh trước khi rời đi. Là quà gà Quảng Mi Nhi, chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Hoài lấy hộp quà ra, lớn tiếng nói, đây là quà cháu và Thi Thi chuẩn bị cho ông ngoại. Triệu Na nhếch môi nói, mở ra để mọi người có thể mở mang tầm mắt. Lý Văn Học cũng thúc giục, mở nhanh đi, tôi cũng rất tò mò. Nhìn thấy Sở Thiên Hoài đang chuẩn bị mở hộp quà, Kiều Thi Thi cau mày nói, được rồi, đừng lấy ra sẽ khiến người ta chê cười. Thà không lấy ra còn hơn. Cô không tin Sở Thiên Hoài có năng lực chuẩn bị được món quà đàng hoàng. Cách chương